Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 574, ai quản nhiều nhan sự tình. Vương Diệu Hoa vợ chồng tới, tới về sau, nhìn đến Vương Hạo chính là một hồi quở trách. Tóm lại đều là cái kia một bộ, ngươi không phải hỗn giới giải trí. Vẫn là đừng cùng ngươi tỷ phu thêm phiền toái, chạy nhanh trở về kế thừa gia sản. Sự nghiệp trong nhà không giúp được. Các loại, loại này đối thoại nhường bên cạnh cảnh sát nghe được răng đều muốn rớt. Bọn họ hận không thể mình chính là Vương Hạo. Hận không thể lập tức nhường Vương Hạo gật đầu đồng ý. Nhưng là Vương Hạo như cũ bộ dáng này. Hắn chính là muốn theo đuổi âm nhạc mộng. Cái này làm cho cảnh sát nhóm cảm thấy rất nghẹn. Đương nhiên người cùng người là thật không thể sánh bằng. Từ trước đến nay đều là như vậy. Đồng thời cái này đầu thai cũng là một môn kỹ thuật làm việc. Có chút người nằm mơ đều muốn đi La Mã. Dùng hết thảy đều muốn đi La Mã xem phong cảnh một chút. Nhưng có chút người sinh ra liền tại La Mã. Hơn nữa tại La Mã có N bộ biệt thự. Này sao so, thực hiển nhiên, Vương Hạo vừa sinh ra chính là sinh tại La Mã kia loại người. Giờ khắc này, Lục Viễn nghe được cũng rất thổn thức. Vô ý thức từ trong túi móc ra một cây thuốc tế điện một chút chính mình thổn thức. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ có thể rút ra một cái kẹo que hàm chứa. Hàm nửa ngày về sau, lại nhìn xem mang theo luật sư tiến vào thoạt nhìn Vương Vĩ Tuyết. Hắn đột nhiên lại rất thỏa mãn. Chính mình mặc dù không có sinh ra tại La Mã, ít nhất cưới cái La Mã lão bà. Ân, cái này cũng khá tốt. Lấy làm gì loại ánh mắt này nhìn ta? Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn cái kia ánh mắt sắc mị mị về sau tức khắc dừng lại nhíu mày. Không, chính là cảm thấy ta rất thỏa mãn. Thỏa mãn cái gì? Có một cái như hoa như ngọc lão bà a. Ta đột nhiên ý thức được ta kiếm lời. Lục Viễn hắc hắc nhất tiếu. Cười đến có chút đáng khinh, dịu dàng bản sự từ nơi nào học được. Tốt, ta đi vào. Vương Vĩ Tuyết trắng Lục Viễn liếc mắt một cái mang theo luật sư đi vào. Đương nhiên, trong lòng lại là có một vẻ hạnh phúc vị đạo. Vương Vĩ Tuyết mới vừa đi vào không bao lâu, Ngụy Trường Quân vợ chồng cũng tới. Ngụy Trường Quân nhưng không có Vương Diệu Hoa vợ chồng ôn hòa như vậy. Nhìn đến Ngụy Mập Mạp sau này sẽ là vỗ đầu che mặt mắng một trận. Ngụy Mập Mạp cũng không phục thua cũng biện giải cho mình. Kiên quyết không nhận sai. Lúc này bên trong liền rùm beng. Đại khái qua nửa giờ. Tại đi lúc đi ra ngoài. Ngụy Trường Quân biểu hiện trên mặt xanh một trận hồng một trận. Thoạt nhìn hơi có chút tan rã trong không vui cảm giác. Lục Viễn cùng Ngụy Trường Quân lên tiếng chào hỏi nói một chút Ngụy Mập Mạp cho ngươi thêm phiền. Toái loại này lời nói liền đi. Lục Viễn cũng không nói những vật khác. Tóm lại, hai nhà phương thức giáo dục không quá giống nhau. Người khác sự tình trong nhà, hắn cũng không biện pháp quản không phải. Lục Viễn cảm giác lần này đánh nhau cũng không là cái gì không được đại sự tình. Nhiều nhất bồi điểm tiền. Nói cay ấy nấy cái gì cũng liền kết thúc. Ly đề xung xác thật thực nghiêu bức không sai. Mình xem chân trần, còn sợ một cái xuyên giày sao? Ngươi nói công ty thanh danh. Lục Viễn để ý sao? Đúng, ta mới vừa hết tiết mục. Chả, ta cũng không nói gì những vật khác. Này hai người liền đến đánh ta. Ta có phản kháng, nhưng là một người không phản kháng được hai người. Ta bị hung hăng đánh hai cái bàn tay. Đến hiện tại ta mặt còn ẩn ẩn làm đau. Nói thật, ta thật sự thực thất vọng. Ta căn bản không nghĩ tới Hoa Hạ vẫn còn có tố chất thấp như vậy đạo diễn cùng ca sĩ. Ta cũng không biết ta nơi nào đắc tội bọn họ. Ta trước kia vẫn cảm thấy bọn họ là một cái thân thiện người. Bọn họ đánh ta về sau. Còn một bộ ta địa bàn. Để cho ta không cần hạt hồ nháo thái độ. Thậm chí, Lục Viễn khi đó bên trong còn uy hiếp ta. để cho ta không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt thái độ. Loại thái độ này thiệt tình ác liệt. Hắn cho là hắn là ai? Hắn cho là hắn tại giới giải trí một tay che trời sao? Ta hiện tại bên trái lỗ tai có chút nghe không thấy. Đồng thời, lỗ tai bên phải luôn là không giải thích được ông vang rồi. Bác sĩ nói có chút thương đến màng tai. Đúng, ta muốn cáo bọn họ. Ta nhất định muốn cáo bọn họ. Cáo bọn họ nơi công cộng đánh người. Cáo bọn họ gây hấn tư sự. Cáo bọn họ, ta muốn cho bọn họ nói áy náy. Vì bọn họ hành vi mà nói áy náy. Ta biết Hoa Hạ mặt khác đạo diễn đều là tốt. Giống Ngụy Vô Kỵ như vậy đạo diễn chỉ là một cái lệ. Đồng thời, ta hy vọng Lục Viễn không cần ỷ vào chính mình tại Hoa Hạ có điểm danh khí liền vô pháp vô thiên. Ta tin tưởng thế giới này tươi sáng càn khôn vẫn tồn tại. Tốt, chấm ngoặc kép, trên công chúng truyền thông, Giang Luân công ty chụp một cái về Lee Dae-sung video phỏng vấn. Lee Dae-sung mặt sưng phù đến cao cao, đồng thời còn băng bó băng gạc, thoạt nhìn bị thương rất nặng. Hơn nữa thỉnh thoảng khẽ nhăn một cái mặt mình, biểu tình thống khổ dị thường. Hắn chỉ mặt mình, có tốt đẹp kỹ thuật diễn hắn, thanh âm và tình cảm phong phú mà đem chính mình trở thành thụ hại người. Thế nhưng nói một chút liền chảy ra nước mắt, đồng thời toàn bộ video thoạt nhìn quả thực là nghe người thương tâm. Nghe rơi lệ, một bộ bị khi dễ đến hào thảm bộ dáng. Các phóng hữu thấy một màn như vậy về sau, đều lòng đầy căm phẫn. Cái gì? Ngụy Vô Kỵ thế nhưng cùng Vương Hạo đánh người. Nhị cầu tử, Viễn Trình, giải trí như thế nào có này hai cái cứt chuột? Bọn họ khó nói không có sinh là công chúng nhân vật tự giác sao? Lợi hại, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất Tân Duệ Rock and Roll ca người. Cái này sự tình tấm tắc. Có thể a làm là công chúng nhân vật, bọn họ chẳng những không có làm tốt gương tốt cùng tấm gương. Thậm chí trước mặt mọi người khi dễ người. Cái gì, nhị cẩu tử thế nhưng nói ra loại này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt loại này lời nói. Giời ạ, cái này quá kiêu ngạo đi. Nhị cẩu tử công nhiên uy hiếp Hàn Quốc nghệ sĩ. Đây chính là đại tin tức. So sánh với đánh người sự kiện, ta đột nhiên cảm thấy đây mới là đại tin tức đi. Nhị cầu tử, cái này, nhân thiết sụp đổ đi. Khó có thể tin, nếu nhị cầu tử thật là người như vậy về sau ta cũng sẽ không lại phấn nhị cầu tử. Hắn phòng bán vé lại hào, thành tích lại hào, ta cũng sẽ không đi nhìn. Đúng, chống lại, ngoặc kép. Ngụy mập mạp Vương Hạo sự kiện đánh người giống như một tia mồi dẫn hỏa giống nhau. Thiêu thiêu, trực tiếp đốt tới Lục Viễn trên thân. Lee Dae-sung bị đánh cái này sự tình tại giới giải trí mặt sắc sắc thật thật là một kiện làm cho người ta chú mục đại sự tình. Nhưng là Lục Viễn câu kia, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lại so với sự kiện đánh người càng chấn động. Lục Viễn là ai? Là Hoa Hạ chứ danh nghệ sĩ, là quốc tế thượng tiếng tăm lừng lẫy cấp quan trọng Dương Cầm gia. Nhân vật như vậy tuyệt đối xem như cọc tiêu giống nhau tồn tại. Một lời một chuyến đều sẽ nhấc lên lớn lao gợn sóng. Tại tất cả mọi người trong mắt, Lục Viễn tuy rằng có theo sau Ngận Hỗn Trướng, có đôi khi không theo thường lý ra bài. Nhưng cuối cùng đều là lấy chính diện xuất hiện, nhưng là, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Những lời này chính là uy hiếp trắng trợn a. Nếu là thật sự lời nói, như vậy, Lục Viễn nhân thiết tuyệt đối sụp đổ. Một ít vốn dĩ đối Lục Viễn liền tương đối phản cảm người. Tại người có tâm một xúi dục hạ, nháy mắt ở giữa liền ở trên mạng nhấc lên một trận nhiệt độ cực kỳ khủng bố gợn sóng. Sáng sớm hôm sau, Lục Viễn chèn ép Hàn Quốc nghệ sĩ, Lục Viễn uy hiếp Hàn Quốc nghệ sĩ Lee Dae-sung, Lục Viễn mắng chửi người, Lục Viễn nhân thiết sụp đổ. Nguyên lai, hắn là người như vậy, loại hình tiêu đề tại các đại môn hộ trang web quả thực là hết đợt này đến đợt khác nhiệt độ bạo tạc, mà làm người dở khóc dở cười là, vốn dĩ đánh người mồi dẫn hỏa sự kiện trung tâm nhân vật Vương Hảo cùng Ngụy Mập Mạp thế nhưng nhiệt độ hoàn toàn không có nhấc lên tới. Đương nhiên trải qua như vậy một loạt lăng xê về sau, Lý Đê Sung album doanh số thế nhưng một ngày liền vượt qua 200 vạn chương, mà Vương Hảo album bắt trước co lại đến 100 vạn chương. Thật xin lỗi, tỷ phu, ta, thực xin lỗi cái gì? Trên mạng đã xảy ra dạng này sự. Nếu không, ta xin lỗi đi. Vương Hảo tại trở lại công ty về sau liền thấy Lục Viễn tin tức. Theo sau tâm bên trong cảm thấy rất áy náy. Hắn cuối cùng gõ khai Lục Viễn văn phòng. Nói áy náy cái gì? Ngươi không phải nói không cảm thấy mình sai rồi sao? Cái này, thế nhưng, hiện tại ngươi ở trên mạng thật vất vả có hảo thanh danh bởi vì ta. Vương Hảo, thanh danh thứ này ta trước nay đều không coi trọng thế nào. Ngươi minh bạch sao? Nếu một mặt là có thể tại giới giải trí lưu lại hảo thanh danh, như vậy sẽ sống thật sự mệt, làm chính mình thật tốt. Tỷ phu, câu kia, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt xác thật là ngươi nói sao? Đúng vậy a, không sai. Ta vốn dĩ muốn cùng hắn giải hòa một chút lén giải quyết nói ấy nấy thì tốt rồi. Thế nhưng, nhân ra một bộ ta liền phải bẩm báo ngươi phá sản biểu tình. Ta có thể làm sao? Cái kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, chúng ta làm sáng tỏ một chút. Phát công quan, được rồi, ngươi về sau thiếu cho ta chọc phiền toái. Muốn ca hát phải hảo hảo ca hát. Kế tiếp ngươi nên ăn ăn nên ngủ ngủ. Ngươi lão cha không phải cho ngươi tìm một luật sư sao? Nếu Lý Đê Sung muốn cáo ngươi, ngươi liền thành thành thật thật nghe luật sư. Luật sư để ngươi nói cái gì liền nói cái gì. Đừng chỉnh ý đồ xấu gì biết không? Ta đã biết. Đi xuống đi, tỷ phu. Ngươi thật sự không có việc gì sao? Nếu không, đáp lại một chút. Thật không sự tình, Lục Viễn khoát tay một cái, hồi ứng cái gì đáp lại. Nhường hắn nháo đi, nhường hắn tuyên truyền đi. A, chúng ta cái gì cũng không quản. Đúng, quản cái gì, nhường tử đạn phi một lúc. Nga, Vương Hảo gật gật đầu rời phòng làm việc. Đang xem đến Lục Viễn chắc chắn bộ dáng về sau. Hắn hơi chút mà yên lòng. Hắn mới ra tới về sau liền nhìn đến chính ngồi xổm tại ánh mặt trời bên trừ thuốc Ngụy Mập Mạp. Ngụy đạo, ra tới, ta cẩn thận suy nghĩ, xác xác thật thật không nhớ lâu. Chúng ta đều là tính tình nóng nảy, về sau đến thu liễm một chút. Ta minh bạch, hảo hảo cảm tạ ngươi tỷ phu đi. Hắn rất dụng tâm lương khổ. Ta, có lỗi với ngươi tỷ phu. Ngụy Mập Mạp trừ xong thuốc về sau ho khan một tiếng. Ngay sau đó yên lặng mà nhìn lấy bầu trời. A, vốn dĩ cái này sự tình chúng ta khả năng sẽ bị truyền thông bắt lấy vẫn luôn không bỏ. Thậm chí sẽ trở thành là sau này kiếp sống một đại vết nhơ. Nhưng là lúc này người tỷ phu ra tới giúp chúng ta chắn tất cả mưa gió. Hiện tại tiếng mắng trên mạng toàn bộ đều là hắn. Áp lực cũng toàn bộ hắn bối. Tiếp đó, không chúng ta chuyện, Lý Đê Sung, cái này bổng tử phòng trừng cũng liền như chó điên gọi bậy một phen. Ngụy Mập Mạp đứng lên thở dài. Trên thực tế, đang xem đến hôm nay tin tức thuần một sắc toàn bộ đều là mắng Lục Viễn tin tức. Đồng thời thuộc Triều Dương giải trí báo, bên trong mắng đến tàn nhẫn nhất thời điểm. Ngụy Mập Mạp liền đã hiểu. Lục Viễn tuy rằng mặt ngoài không nói gì, nhưng là tất cả dư luận, tất cả áp lực đều bối ở trên người mình. Lục Viễn, một mực đều là như vậy trượng nghĩa. Có chút người chính là như vậy. Mặt ngoài không sao cả, nhưng trên thực tế lại yên lặng mà trả giá quá nhiều đồ vật. Giờ khắc này, hắn cảm giác thực thổn thức. Chính mình không hào hào cấp công ty góp một viên gạch không nói. còn vẫn luôn chọc phiền toái. Hắn, thật đúng là hỗn đản đâu. Ngoặc kép, Vương Hạo trầm mặc, hắn thực cảm động, cũng rất khó chịu. Hắn biết Lục Viễn là bọn họ hy sinh phi thường đại. Vào giờ phút này hắn tình nguyện thừa nhận những cái này thóa mà cũng không hy vọng tỷ phu thế. Chính mình cóng, ngươi cũng đừng làm mặt khác đồ vô dụng. Ngươi hảo hảo viết ca, ca hát chính là cấp ngươi tỷ phu tốt nhất hồi báo. Mà ta cũng giống nhau, trải qua cái này sự tình về sau, Ngụy Mập Mạp cảm giác mình trưởng thành rất nhiều. Đúng, xác thật trưởng thành rất nhiều. Hảo, A Viễn, ta cái này đi làm. Bất quá vẫn luôn xem đồ biên cố sự hắc ngươi. Như vậy được sao? Lại hắc đi xuống ngươi đã có thể muốn xú đường cái. A, báo chí doanh số. Nga nga, hôm nay đơn thiên bán ra mười mấy vạn phân. A Viễn, chúng ta muốn phản kích sao? Ta có chút không thể chờ đợi. Cái gì? Không phản kích, nhường tử đạn phi hội. Ý gì? Tuyệt địa phản kích mới có thể sáng tạo hiệu quả lớn nhất. Đột nhiên phản kích có thể kéo báo chí doanh số. Tuy rằng có thể kéo, nhưng là cái này ấp ủ. Có chút dài đi. Được, Triều Dương giải trí báo. Chu Soái quải rớt Lục Viễn điện thoại về sau tức khắc liền rất mờ mịt. Nhường tử đạn phi hội. Tử đạn còn có thể phi sao? Ngày 7 tháng 4, sáng sớm, thời tiết sáng sủa, Lục Viễn ngáp một cái duỗi duỗi gần cốt. Khi hắn chuẩn bị xem trên mạng nhiệt độ về sau, hắn đột nhiên nhìn thấy một bắt trước lệnh chính mình khiếp sợ nhiệt độ tin ở dòng đầu. Vốn dĩ thực tâm tình tốt nháy mắt ở giữa sẽ không tốt. Làm sáng tỏ, Lục Viễn cùng Ly Đê Sung cục cảnh sát giao lưu video. Lục Viễn thật là Ly Đê Sung nói cái loại này người sao? Ngoặc kép, giờ khắc này, Lục Viễn mở to hai mắt nhìn. Xem xong cái này video về sau, Lục Viễn trái tim cảm thấy hít thở không thông. Đây là hắn chuẩn bị phản kích, chuẩn bị kéo động báo chí doanh số video. Nhưng là, ai giúp ta làm sáng tỏ? Ta, rời à, ai quản nhiều nhan sự tình? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.